Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. Tập đoàn Thương Lãng tổ chức họp báo tuyên bố quyên góp cho các khu vực gặp lũ lụt 10 triệu nhân dân tệ, lập tức làm cả nước chấn động. Một công ty tư nhân mà lại quyên góp lớn như vậy đủ để nói rõ tình cảm của công ty này với khu vực bị nạn. Đây mới là giai đoạn 1, nói cách khác tập đoàn Thương Lãng còn có thể quyên góp lần 2 lần 3. Tập đoàn Thương Lãng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nước suối, chiếm giữ số phần trăm rất lớn. Tập đoàn Thương Lãng cũng kiên trì không sản xuất nước tinh khiết, chỉ bán nước suối thiên nhiên, khiến cho 2-3 công ty lớn khác chia cắt hầu hết thị trường nước tinh khiết. Chẳng qua ở thị trường nước suối thiên nhiên thì tập đoàn Thương Lãng chiếm giữ rất lớn, nhất là nước suối cao cấp, tập đoàn Thương Lãng gần như nắm giữ độc quyền. Nói cách khác tập đoàn Thương Lãng vẫn chiếm hàng đầu thị trường nước thiên nhiên. Nhất là khu vực Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc cùng Trung Nam, Tây Nam càng có ưu thế tuyệt đối. Chiêu này của tập đoàn Thương Lãng thoáng cái lộ rõ vị trí đứng đầu của nó. Dù là bên truyền thông hay cơ quan cấp quốc gia đều đánh giá rất cao hành động trước nay chưa từng có của tập đoàn Thương Lãng. Mà Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thương Lãng Mễ Linh khi được phỏng vấn cũng nói rõ là một tập đoàn, dù là tập đoàn nhà nước hay tư nhân, kiếm tiền phát triển chỉ là điều kiện tối thiểu, gánh vác trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ của bất cứ công ty tập đoàn nào. Lời nói của Mễ Linh được truyền thông không ngừng đưa tin, thậm chí còn tạo ra nhiều quan điểm đối lập. Có người cho rằng tập đoàn Thương Lãng đang cố lấy danh tiếng, nhưng ít nhất mọi người cho rằng Thương Lãng cũng bỏ tiền ra cũng hơn những công ty giữ chặt tiền trong túi trăm lần. Dù nói như thế nào thì mục đích của Thương Lãng đã đạt được. Quyên góp tạo thành cơn sóng truyền thông, khiến sức ảnh hưởng của Thương Lãng đẩy lên mức cao nhất chưa từng có. Điểm này làm Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên rất hài lòng. Ngay sau khi Thương Lãng quyên góp, tập đoàn Thiên Phu cũng tuyên bố quyên góp 10 triệu tiền mặt để trợ giúp dân chúng khu tai nạn xây dựng nhà ở. Là một tập đoàn thuộc tỉnh An Nguyên, Thiên Phu còn xác định một mình quyên góp riêng cho tỉnh 4 triệu. Vì thế Dương Thiên Bồi đã được Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu và Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Hạo Nghiên đặc biệt gặp mặt. Trung tuần tháng 7 đối với Triệu Quốc Đống là thời gian quan trọng nhất. Thời gian này mưa gần như không có, khiến mấy công ty đầu tư xây dựng nhà máy ở khu khai phát đang đẩy mạnh tiến độ thi công. Bị các công ty trong khu khai phát ảnh hưởng, khiến không ít công ty sản xuất thiết bị ngành điện ở Thượng và Hạ Lưu đều có hứng thú với khu khai phát Ninh Lăng. Hơn nữa trong vòng một tuần ban quản lý khu khai phát đã ký hiệp định mang tính khả thi với 6 công ty, điều này càng làm cho người của khu khai phát vui mừng. Một khi cục diện mở ra thì các công việc sau đó cũng dễ hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cũng không lãng phí việc CCTV và Nhật báo Quang Minh tạo danh tiếng cho hắn. Hắn nhân cơ hội này để kêu gọi các cơ quan chuyên môn trên tỉnh như Sở Nông nghiệp, Thủy lợi, Tài chính, Giao thông ủng hộ tài chính để Tây Giang khôi phục sản xuất. Yêu cầu hợp tình hợp lý như vậy có thể nói đã gãi đúng chỗ ngứa. Mấy sở này đều tỏ vẻ sẽ ủng hộ Tây Giang khôi phục sản xuất một cách lớn nhất. Trong đó Sở Tài chính và Sở Giao thông còn nói sẽ xây. Góc truyện audio.com, dựng cầu bắc ngang sông Tú Hà cho Tây Giang, mà Sở Thủy lợi cũng tỏ vẻ thông qua một khoản kinh phí chuyên môn giúp Tây Giang xây dựng lại hệ thống thoát nước. Mà Sở Nông nghiệp thì tỏ vẻ sẽ cung cấp một khoản tài chính cho vay không lãi suất để Tây Giang tiến hành cải tạo lại ruộng đất. Nghiêm Lập Dân vẫn đang cân nhắc tâm tính của Hoàng Lăng. Sau cơn lũ dần trôi đi, y cảm thấy thái độ của mình ở hội nghị thường vụ thị ủy đã không còn hiệu quả như trước. Sự thật chứng minh suy nghĩ khác người của tên Triệu Quốc Đống lại trùng hợp với cơn lũ năm nay. Hơn nữa cơn lũ rất nghiêm trọng, khiến danh tiếng của Triệu Quốc Đống tăng nhanh từng ngày. Ngược lại y là kẻ đứng ra phản đối, lại mang tiếng là không biết nhìn xa trông rộng. Mặc dù nói cũng không thể nói gì y tỏ thái độ cũng không phải không có lý. Nhưng trong lòng Nghiêm Lập Dân vẫn có chút khó chịu, Hoàng Lăng rõ ràng tỏ vẻ có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, điều này làm Nghiêm Lập Dân cảm thấy có áp lực. Thực ra việc Triệu Quốc Đống lên đài truyền hình tỉnh, CCTV và Nhật báo Quang Minh làm Nghiêm Lập Dân cảm thấy ở mức nào đó sẽ ảnh hưởng đến việc đề bạt cán bộ. Điều này làm lãnh đạo nghi ngờ năng lực của cán bộ. Nhưng Hoàng Lăng lại khen ngợi Triệu Quốc Đống làm cho Nghiêm Lập Dân thấy có nguy cơ. Ai cũng biết Triệu Quốc Đống và y có mâu thuẫn, Hoàng Lăng làm như vậy chính là ám chỉ gì đó. Trương Thiên Phóng và Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết, nếu Hoàng Lăng cũng coi trọng Triệu Quốc Đống, như vậy y đúng là rất bị động. Thằng Triệu Quốc Đống này đúng là quá may mắn, chuyện như vậy mà nó cũng gặp phải. Ngay cả Nghiêm Lập Dân cũng có cảm tưởng rằng lời nói của Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường ủy sẽ tăng lên. Nhất là bây giờ khi thế lực của Thư Chí Cao bị áp chế rất lớn, Hoàng Lăng nếu quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống thì sẽ uy hiếp lớn đối với vị trí phó bí thư thị ủy của Nghiêm Lập Dân. Thiên Phóng, anh phải chuẩn bị về tư tưởng. Lần này Bí thư Hoàng cùng thị trưởng Thư rất không hài lòng với công tác phòng chống lụt bão của thị xã, điều này sẽ khiến nhiều lãnh đạo bị liên quan. Phó Bí thư tỉnh ủy Yến cũng tỏ rõ thái độ công tác phòng chống lụt bão của Ninh Lăng kém hiệu quả thì phải nghiêm túc điều tra và xử lý. Tôi thấy Bí thư Yến sợ rằng đã trao đổi ý kiến với Bí thư Hoàng, có lẽ sẽ phải xác định ai chịu trách nhiệm. Tôi thấy Bí thư Hoàng còn có ý sẽ hành động lớn. Nghiêm Lập Dân nói ra làm Trương Thiên Phóng thấy có ý khác. Sau khi Kỳ Dư Hồng đi, người này liên tục tung cành ô liu về phía mình, hy vọng mình có thể đứng về phía hắn. Chẳng qua bây giờ Trương Thiên Phóng chưa thấy rõ cục diện Ninh Lăng, đến khi Hoàng Lăng đến làm bí thư thị ủy thì cục diện mới coi như ổn định. Thư Chí Cao không thể lên làm bí thư thị ủy là đả kích không nhỏ. Mà sự cứng rắn của Hoàng Lăng làm cho bộ máy thị ủy có biến. Đến bây giờ thì Trương Thiên Phóng cũng không rõ được Hoàng Lăng có khuynh hướng rõ ràng với ai. Ngoài Triệu Quốc Đống có biểu hiện xuất sắc trong đợt lũ lụt vừa qua, Hoàng Lăng có vẻ chưa nhận a. Hoàng Lăng rất cứng rắn, điều này ở một mức độ nào đó áp chế quyền lên tiếng của người khác, tất cả phải vòng quanh Hoàng Lăng chỉ huy. Nghiêm Lập Dân có lẽ thấy không dễ chịu vì việc này. Hoàng Lăng cũng không quá lòng với công việc của Hoàng Lăng. Trương Thiên Phóng rất nhạy cảm nhìn ra điểm này. Bí thư Nghiêm, trong đợt lũ lụt này làm, gocchuyenaudio.com, lãnh đạo tỉnh ủy có cái nhìn với Ninh Lăng, Bí thư Hoàng hình như cũng có cái nhìn. Điểm này tôi có thể cảm nhận được nhưng bây giờ đang ở giai đoạn khôi phục lại, nếu bây giờ tính tới công việc đó có phải quá sớm không? Trương Thiên Phóng suy nghĩ một chút rồi nói, tính cách của Bí thư Hoàng thì anh cũng có thể nhận ra đôi chút. Tôi thấy chúng ta nên nhanh chóng làm việc, đưa ra ý kiến sơ bộ, không nhắc tới phương án cụ thể mà chỉ nói vấn đề tồn tại ở đâu. Như vậy khi Bí thư Hoàng hỏi thì chúng ta cũng có cái trả lời. Về phần có làm tới bước cuối cùng hay không thì phải chờ Bí thư Hoàng chỉ thị. Nghiêm Lập Dân nhìn Trương Thiên Phóng, tên này quá cẩn thận, không lộ miệng lưỡi gì. Bí thư Nghiêm, vậy cũng phải điều tra rõ vấn đề mới được chứ. Còn nếu qua loa thì tôi cảm thấy không có ý nghĩa mấy. Trừ khi Bí thư Hoàng có ý kiến rõ ràng mới làm được. Vậy anh có thể hỏi ý kiến Bí thư Hoàng ở vấn đề này một chút. Nghiêm Lập Dân thuận thế đẩy thuyền, bộ máy thương hóa cùng quận Đông Giang vốn là người của Kỳ Dư Hồng, lúc này có thể nhân cơ hội điều chỉnh một chút, làm cho mấy người của mình lên chức là tốt nhất. Hoàng Lăng mặc dù mạnh nhưng hắn mới tới, nhất là bây giờ Thư Chí Cao và Hoàng Lăng không quá hòa hợp như vậy phải cần mình giúp hắn. Trương Thiên Phóng trầm ngâm một chút và không nói gì. Y đang muốn cân nhắc ý đồ của Nghiêm Lập Dân. Cách Trương.